Hồ sơ pháp y chương 101 rơi vào ma chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ sơ pháp y Linh, tiểu hoa xin nghỉ bằng tin nhắn, quản lý đã gọi hỏi thăm tình hình cụ thể nhưng không ai trả lời. Vài phút sau, một tin nhắn được gửi đến, giải thích rằng tình trạng nghiêm trọng. Quản đốc không nghĩ nhiều, đồng ý cho tiểu hoa nghỉ. Chắc chắn có vấn đề, nếu không tại sao tiểu hoa không trả lời cuộc gọi của tôi. Lòng tôi rất nặng nề, Tiểu Kiều vừa an toàn, Tiểu Hoa lại rơi vào miệng cọp. Đừng lo lắng, chỉ cần mở máy, tôi sẽ cho người định vị vị trí của điện thoại. Lôi Chính Long nhận số điện thoại sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại. Công nghệ theo dõi điện thoại di động từ lâu đã rất phát triển. Chỉ cần bật điện thoại, nó sẽ phát ra tín hiệu ngay cả khi không thực hiện cuộc gọi. Miễn là có tín hiệu, trạm phát sóng gần đấy sẽ được sử dụng để xác định vị trí chính xác. Ngay cả khi điện thoại tắt vẫn có thể định vị được, trừ khi pin được lấy ra. Trước khi Lôi Chính Long quay lại, điện thoại của tôi lại đổ chuông, vẫn là tin nhắn của Tiểu Hoa. Tôi đói rồi, đi ăn nhé, điểm hẹn là quán lẩu lần trước. Có chút không đúng, nếu có người dùng điện thoại của Hiểu Hoa gửi tin nhắn thì sẽ không thể biết về chuyện quán lẩu. Khi đó, nhiều anh em có kinh nghiệm đã theo dõi toàn bộ quá trình và không tìm thấy mục tiêu nào khả nghi. Không có lý nào Tiểu Hoa lại chủ động nói về điều này, không lẽ cô ấy bị bắt làm con tin và bị ép phải nói. Điều này dường như không thể xảy ra. Lôi Chính Long bước vào sau cuộc điện thoại, thấy sắc mặt của tôi trở nên tồi tệ hơn liền hỏi. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Tiểu Hoa dụ tôi đến nhà hàng lẩu lần trước ăn tối. Đây là một cái bẫy, tôi cần sự giúp đỡ của Lôi Chính Long. Tôi không thể làm điều đó một mình, mạo hiểm một lần là quá đủ rồi, không cần phải lấy chính tính mạng mình ra đùa giỡn. Lôi Chính Long suy nghĩ một lúc, rồi nói, trả lời tin nhắn đi, nói rằng tôi cũng sẽ đi, để xem phản ứng của cô ấy thế nào. Tôi trả lời như Lôi Chính Long nói, sau đó nhanh chóng nhận được tin nhắn từ Tiểu Hoa. Vậy thì cùng đi, dù sao Lôi ca cũng không phải người ngoài. Chắc chắn là có vấn đề, Tiểu Hoa luôn gọi Lôi Chính Long là cảnh sát Lôi, cô ấy chưa bao giờ gọi Lôi ca. Làm sao vậy, tôi có chút hốt hoảng, tuy rằng không nghiêm trọng như lần trước nhưng Tiểu Hoa dù sao cũng là người tôi biết, vụ án liên quan đến những người xung quanh, cảm xúc của tôi không thể ổn định được. Đi trước đã, đến đó rồi tính sau. Lôi Chính Long có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, anh ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Có nên nói chuyện này với anh ba không? Tôi lo lắng nếu kẻ sát nhân xuất hiện và trốn thoát khỏi tay chúng tôi thì rắc rối sẽ rất lớn. Cho dù Tiểu Hoa có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh ba cũng sẽ không tha cho cả hai chúng tôi. Lôi Chính Long suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc và nói. Đừng làm phiền anh ba nếu cậu không chắc chắn, hãy liên hệ anh ấy khi chắc chắn 100. Tôi chú ý đến một động tác nhỏ, khi nói chuyện miệng Lôi Chính Long giật giật vài cái tay phải anh nắm chặt trong tiềm thức. Tôi chợt nghĩ Lôi Chính Long đã từng nói rằng anh ta hy vọng rằng kẻ sát nhân sẽ chống lại việc bắt giữ, để anh ta có thể tự tay đập vỡ đầu của kẻ sát nhân. Đứng ngay ngốc làm gì, đi, Lôi Chính Long thúc giục tôi. Tôi không chắc Lôi Chính Long có thực sự có ý tưởng này hay không, nhưng thời gian hiện tại không còn nhiều nữa, không có thời gian để lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành thật mà nói tôi không bận tâm ý kiến này đúng hay không. Khi đặc biệt tức giận tôi cũng có những suy nghĩ tương tự, nhưng không nói ra. Sau khi bước ra đồn cảnh sát, Lôi Chính Long nhớ ra một vấn đề lớn, xe cảnh sát đã bị một đồng nghiệp khác lái đi. Chúng tôi chỉ có thể đi taxi, xe taxi xuống tại một ngã tư trước nhà hàng lẩu, chúng tôi đi bộ đến cửa quan sát môi trường một lượt nhưng không tìm thấy mục tiêu khả nghi nào. Từ tấm kính ở ngưỡng cửa nhìn vào tôi thấy Tiểu Hoa đang ngồi một mình. Xung quanh cũng không có ai khả nghi, có thể là do chúng tôi nghĩ quá nhiều, tôi phải làm sao, hay quay về đi, tôi đã làm rõ vị trí của Tiểu Hoa trong lòng mình lần này, đối mặt với Tiểu Hoa khiến tôi rất khó xử. Lôi Chính Long cười nói. Nhìn bộ dạng của cậu kia có tôi ở đây lo gì, mau vào trước đi. Hắn dùng sức đẩy tôi vào trong. Anh đến rồi, Tiểu Hoa đứng dậy chào ngay khi nhìn thấy tôi. Em đợi lâu chưa? Lôi Chính Long cười nói. Tôi xin lỗi vì đã để em đợi. Sau giờ làm việc bắt taxi không dễ chút nào. Không sao, tôi cũng vừa mới tới. Tiểu Hoa ngồi xuống, Lôi Chính Long hỏi, hôm nay không phải em có chuyến bay sao? Sao không đi? Tôi có chút không thoải mái. Tiểu Hoa cúi đầu, không muốn chúng tôi nhìn thấy mặt. Nhìn cô ấy thế nào cũng không giống bị bệnh, bầu không khí có chút ngượng ngùng, tôi nhanh chóng nói. Tôi đói quá, mau ăn đi. Tôi gọi rất nhiều đồ, Lôi Chính Long ăn rất vui vẻ, hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, không khí này không có chút gì giống một cái bẫy. Tiểu Hoa rõ ràng có chuyện muốn nói với tôi, bởi vì Lộc Hưng có mặt nên cô ấy không thể nói ra. Tôi không ngốc, tôi cũng đoán được cô ấy muốn nói gì. Tình hình hiện tại cũng khá ổn, tôi không muốn Tiểu Hoa phải buồn. Tổng thể mà nói Tiểu Hoa cho tôi cảm thấy rất tốt. Sức ăn của Lôi Chính Long quá lớn, Tiểu Hoa và tôi không ăn nhiều, đồ ăn gần như là một mình Lôi Chính Long ăn hết. Ăn no chưa, để tôi gọi thêm chút nữa. Tiểu Hoa muốn trì hoãn một chút, Lôi Chính Long vỗ bụng nói. Dù sao tôi cũng no rồi, còn cậu thì sao? Tôi cũng no rồi, sắp đến giờ rồi. Tôi phải quay lại đồn cảnh sát để tăng ca. Tôi kiếm cớ nhanh chóng rời đi. Anh nói nhiều quá, tôi chán ghét dẫm lên chân anh dưới gầm bàn. Tiểu Hoa thất vọng nói. Vậy thì đi thôi, em vẫn sống trong khách sạn đó à, chúng tôi đưa em về. May mắn thay tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ khi đưa Tiểu Hoa về, mọi chuyện đã kết thúc. Mặc dù tôi không nói gì, nhưng Tiểu Hoa rất thông minh và có thể nghĩ ra những điều tôi muốn nói. Tiểu Hoa dọc đường đi không nói lời nào, tôi trực tiếp tiễn cô ấy tới cửa phòng. Lúc tôi bước ra khỏi khách sạn đã gần 9 rưỡi. Tôi muốn trở lại đồn cảnh sát, anh về đâu? Tôi hỏi Lôi Chính Long, đưa cậu về trước rồi tính sau. Một chiếc taxi đậu sẵn ở cửa khách sạn cứ thế như nó vừa đến, lúc chúng tôi đi vào thì không có. Tôi vẫy tay, xe taxi chạy tới. Tôi mở cửa trực tiếp ngồi vào ghế sau, Lôi Chính Long nhìn vào trong xe, tài xế là một thanh niên đẹp trai, anh ta mở cửa muốn ngồi vào ghế phụ. Mời anh ngồi phía sau, người lái xe lịch sự từ chối. Tại sao, Lôi gia có vẻ không vui lắm, người lái xe nói một cách hối lỗi. Bây giờ là ban đêm, có chút không an toàn. Chúng tôi là cảnh sát, anh nghĩ chúng tôi giống kẻ xấu sao? Lôi Chính Long không vui ngồi ở phía sau với tôi. Mấy ngày nay có quá nhiều người xấu, nhìn bề ngoài anh không thể nhận ra họ được. Người lái xe khởi động xe quay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhận thấy rằng lan can của chiếc xe này rất chắc chắn, nó trông giống như mới được lắp đặt nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về nó. Những năm gần đây, các vụ cướp xe ôm của tài xế taxi càng nhiều, hầu hết xảy ra ở ban đêm. Người lái xe làm vậy là điều đương nhiên. Sau khi xe chạy lên, tôi ngả người ra ghế sau, đối với Tiểu Hoa, đây hẳn là một đêm không ngủ. Ôi Tiểu Hoa đáng thương, tại sao em lại thích cậu ta, tôi đẹp trai hơn cậu ta rất nhiều mà. Lôi Chính Long làm nhảm, tôi phớt lờ anh ta và nhắm mắt lại. Lôi Chính Long liếc qua cửa sổ, nhận ra tài xế đang đi trên một con đường đặc biệt hẻo lánh và không có xe khác trên đường. Bác Tài, cậu lái xe đi đâu vậy? Lái xe thản nhiên nói. Đường này nhanh hơn, 10 giờ tôi phải giao xe về nhà. Một lát nữa tôi sẽ tính tiền cho anh ít hơn. Tôi nghe cuộc nói chuyện giữa họ và không nghĩ gì nhiều về nó. Đây là một điều thường xuyên gặp phải khi đi taxi. Vài phút sau tôi nghe được tiếng động lạ, những tiếng xèo xèo, như kiểu có thứ gì bị dò gì. Anh có nghe thấy gì không? Tôi hỏi Lôi Chính Long. Nghe thấy gì? Lôi Chính Long ngẩn ra. Có chỗ dò gì, trước khi nói xong, tôi đã ngửi thấy một vị ngọt đặc biệt, nếu như lúc bình thường tôi có thể không để ý, nhưng nghĩ đến trường hợp hiện tại tôi hét lên. Không, nó là chloroform. Cái gì, Lôi Chính Long vẫn chưa kịp phản ứng. Chloroform, chúng ta đang trên xe của kẻ sát nhân. Lôi Chính Long hiểu ra và muốn rút súng, tôi cố gắng lăn cửa kính xe xuống nhưng vô dụng. Cửa kính xe đã bị bịt kín, tôi chỉ có thể đập vỡ kính, dừng lại nếu không tôi sẽ bắn. Lôi Chính Long hét lên, ha ha ha, người lái xe phát ra một tràng cười điên cuồng, anh không nghĩ là quá muộn sao, không phải các ngươi một mực muốn tìm ta sao, ta đến rồi, cách chương.